Xuyên về Ai Cập cổ đại 3.000 năm. Chương 1 Thần, ngươi phải bồi thường cho ta. Góc truyện audio.com. Nàng, Nali, là một sát thủ hàng đầu thế giới. Không những vậy, nàng còn có vẻ đẹp tuyệt trần với mái tóc màu xanh lá và đôi mắt màu lục. Giọng hát của nàng làm người khác say mê. Tính tình của nàng lại rất tốt nhưng trong một số trường hợp nàng sẽ trở nên băng lãnh. Tuy là một sát thủ, nàng vẫn có nguyên tắc của chính mình. Hôm đó, nàng nhận được nhiệm vụ liền đi lên máy bay. Không may, chuyến bay của nàng lại gặp sự cố. Rắc rắc, quý khách, máy bay của chúng ta đang gặp sự cố. Mọi người hãy cẩn thận. Máy bay đột nhiên run lắc dữ dội. Âm thanh của phi công từ loa vang lên. A, máy bay gặp sự cố. Thiên A, sao ta lại xui như vậy? Nali nghe được âm thanh của phi công từ loa liền phun tào. Rắc rắc, rầm, một tiếng nổ lớn, máy bay đã rơi xuống biển. Ta chết rồi sao, ngươi còn chưa chết, một giọng nói vang lên. Nali nghe được giọng nói đó liền đứng dậy. Ông là ai? Ta là thần, người đàn ông đó nhìn nàng. Mỉm cười nói, ta đang ở đâu? Nàng cũng đã gỡ bớt phòng bị. Ha, ha, ngươi đang ở chỗ của ta. Chấm, còn nữa, quên nói cho ngươi, chuyến máy bay đó, xảy ra sự cố là do ta. Chấm, ha ha. Thần cười cười nóng, ha ha cái, ông hại chết bao nhiêu người, kể cả ta, bây giờ còn cười được. Nàng thực sự nóng đến mức muốn chửi thề. Đừng nóng, đừng nóng, những người trên chuyến bay đó số đều đã tận. Chỉ có ngươi, là ngoài dự đoán. A, thần trấn an nàng. Ý ông là, số ta chưa tận, đã bị ông làm cho chết. Quát, quát, quát, quạ đen bay qua đầu hai người. À hưm, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ngươi có chuyện yêu thích không? Sau một hồi đứng hình, thần lại hỏi nàng, ta là sát thủ A, làm gì có chuyện yêu thích chứ? Nàng chảy hai giọt mồ hôi. Thôi đành vậy, ta sẽ cho ngươi xuyên vào chuyện yêu thích của ta, nữ hoàng Ai Cập. Thần giơ tay đắc ý nói. Quát, quát, quát, đám quạ đen một lần nữa lại bay qua đầu hai người. Ông có thực sự là thần không? Nàng bắt đầu nghi ngờ ông ta rồi nha. Không được nghi ngờ ta. Vào vấn đề chính, ngươi có đọc qua cuốn truyện này hay chưa? Có thì có, nhưng chỉ mới có khoảng 2-3 trang. Ta đã vứt đi vì thấy nó quá cẩu huyết. Đầu nàng đầy hắc tuyến nói. Không vấn đề gì, để bồi thường ngươi, ta sẽ cho ngươi xuyên vào đây. Nhưng kỹ năng sát thủ của ngươi sẽ biến mất. Đồng thời, ta sẽ cho ngươi sức mạnh điều khiển được gió. Triệu hồi được sấm, kêu gọi được thủy, nói chuyện được với muôn loài. Những điều ta làm cho ngươi chỉ có bấy nhiêu. Ngươi có hay không đồng ý? Thần nghiêm túc hỏi. Ta đồng ý, nàng trả lời. Được, không dài dòng nữa. Chúc ngươi may mắn. Thần nói xong liền đẩy nàng vào một cái hố. Thần, ông chơi xấu. Khi bị đẩy, nàng phun tào nói. Ân, ta xuyên qua quyển truyện rồi sao? Nali tỉnh lại thì thấy nàng đang ở trước một cánh đồng. Đề, thật là đen đủi APS, tác giả chỉ viết theo sở thích của mình. Có gì xin các độc giả chỉ giáo cúi đầu. Cách chương.